Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, ra tay. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chân vũ cảnh giới võ đạo tông sư ra. Cát Thần Toán trước chỉ gặp qua Võ Tử Tư một người. Bất quá đó là ở trước mặt mọi người, Võ Tử Tư thu hồi tự thân phần lớn khí thế, lộ vẻ được cùng bình thường võ giả như nhau, mà dưới mắt cái này ẩn ma tông ông già nhưng là câu thông trời đất lực dung nhập vào tự thân khí. Thế chính giữa hướng ra Cát Thần Toán đè xuống, nếu như đổi thành một yếu một chút võ giả, chỉ sợ cũng lần này liền có thể để cho hắn bị thương nặng. Chân vũ cảnh và tiên thiên cảnh, cái này hai cảnh giới giữa chênh lệch nhất định chính là khác biệt một trời. Trước kia Gia Cát Thần Toán chẳng qua là nghe nói mà thôi. Nhưng ngày hôm nay hắn rốt cuộc thấy được chân chính chân vũ cảnh võ giả uy áp. Thậm chí không cần động thủ, bằng vào khí thế là có thể đem cảnh giới tiên thiên võ giả gắng gượng đè chết. Võ giả đối chiến, sống chết mạc bàn về. Hắn tử la lan kỹ không bằng người, chẳng lẽ cũng là ta lỗi sao? Gia Cát Thần Toán ở vậy uy áp cường đại, nhàn nhạt nói, thấy Gia Cát Thần Toán lại vẫn có thể cho ở mình uy áp hạ biểu hiện như vậy rừng rưng. Vậy ẩn ma tông ông già ngược lại là kinh ngạc một chút. Các người ẩn ma tông thật đúng là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, một tên tiểu bối, người cũng cùng hắn ma ma tức tức, người không giết, ta tới giết. Hợp Hoan Tông người trung niên trong mắt lộ ra vô tận ý định giết người. Mặc dù buông tha cứu chữa Hàn Phong cũng là hắn quyết định, nhưng đó là vì toàn bộ Hợp Hoan Tông lợi ích muốn. Gia Cát Thần Toán phế bỏ Hàn Phong, cái thù này cũng không thể không báo. Mãnh liệt đao khí xé bầu trời mênh mông. Hợp Hoan Tông tên kia người trung niên không có ra yển nguyệt đao. Hắn chẳng qua là lấy chỉ đời giao, thế nhưng một đạo đao cương nhưng là ngang qua hơn 10 trượng, mang vô tận uy áp mãnh liệt tới, đao cương chém ngang tới, phong tỏa hư không trung, nhìn như đơn giản một đạo đao cương, nhưng trong đó nhưng hàm chứa hơn 10 chồng biến hóa. Gia Cát Thần Toán vô luận như thế nào đi tránh, cũng định trước không tránh khỏi cái này một dao. Hắn tinh thần thời khắc căng thẳng, chuẩn bị ở sau cùng giây phút toàn lực ra tay, xem có thể hay không chặn một kích này, nhưng sẽ ở đó đao cương sắp tới người đang lúc, một cái thanh âm bỗng nhiên truyền tới, Phương Cửu, nơi này không phải ngươi Hợp Hoan Tông, vậy không tới phiên ngươi tới ngang ngược, một tiếng rồng ngâm vang lên, Võ Tử Tư xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán trước mặt. Một quyền đánh ra, Thương Long hét giận dữ, quyền thế như phong vân biến ảo, vô hình mất tam, nhưng lại khuấy loạn trời đất, để cho vậy Hợp Hoan Tông Phương Chín một dao hoàn toàn mất đi tan giá. Phương Chín sắc mặt nhất thời trầm xuống, cửu biến long quyền, Võ Tử Tư, người nhất định bao che thằng nhóc này sao? Hắn nhưng mà phế ta Hợp Hoan Tông một người học trò và giết ta Hợp Hoan Tông một người học trò. Ẩn ma tông đệ tử cũng bị hắn cho trọng thương. Thấy Võ Tử Tư xuất hiện, Gia Cát Thần Toán nhất thời vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn kế hoạch vậy rốt cuộc coi như là thuận lợi hoàn thành. U Châu hai đại đỉnh cấp võ lâm tông môn thế lực thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như là Gia Cát Thần Toán vẫn luôn canh giữ ở Võ Mị Nương bên người. Phỏng đoán Võ Lâm Phong bọn họ vậy có thể có được đầy đủ trợ giúp. Đoạt được cái này tông chủ vị, muốn để cho Võ Mị Nương ngồi vững vàng Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ vị trí này. Sau lưng nàng thì nhất định phải có một vị phân lượng cũng khá lớn người tới trấn giữ. Nguyên bản người này hẳn là Võ Tử Tư. Hắn nếu lựa chọn Võ Mị Nương thành tựu tông chủ người thừa kế, hắn nên hoàn toàn chặn những người khác niệm tưởng, nâng đỡ Võ Mị Nương tới lên trước. Nhưng tiếc là cũng không biết là không phải Võ Tử Tư đã già rồi, vẫn là hắn đối với mình những thứ khác vậy mấy con cháu ôm ảo tưởng. hắn lại vẫn là lộ vẻ do dự. Một mặt không muốn để cho U Châu Võ Lâm Tông môn chấm mút Thanh Vân Kiếm Tông cùng thành Thanh Vân. Mà một phương diện khác, nhưng lại không thẳng tắp tiếp lực gắng gượng Võ Mị Nương. Nếu như vậy, vậy Gia Cát Thần Toán cũng chỉ tốt mình chế tạo một cái cơ hội. Để cho Võ Tử Tư hoàn toàn cùng U Châu cái này hai thế lực lớn hoàn toàn quyết liệt. Để cho hắn nhất định phải giúp đỡ Võ Mị Nương ngồi lên cái này tông chủ vị trí. Hàn Phong các người là Gia Cát Thần Toán cố ý trọng thương. Nếu như không nặng tổn thương bọn họ, Hợp Hoan Tông cùng hai nhà thế lực há có thể phái ra chân vũ cảnh tông sư cấp cao thủ tự mình tới. Giết hắn, chỉ cần bọn họ ở thành Thanh Vân ra tay, vậy tất nhiên thì biết chạm đến Võ Tử Tư danh giới cuối cùng. Thanh Vân Kiếm Tông tự thành một phe thế lực, cho tới bây giờ đều không phải là những thứ khác võ lâm thế lực phụ thuộc. Cũng không ai có thể ở Thanh Vân Kiếm Tông cùng thành Thanh Vân càn rỡ. Đây cũng là Võ Tử Tư danh giới cuối cùng. Lần này Gia Cát Thần Toán coi là đúng rồi. Hai người chân vũ cảnh võ giả ở thành Thanh Vân bên trong tự tiện ra tay. Đây tuyệt đối là đụng chạm tới Võ Tử Tư danh giới cuối cùng. Bắt đầu từ hôm nay, Võ Tử Tư cơ hồ cũng đã là hoàn toàn cùng U Châu cái này hai đại võ lâm thế lực xé rách ra mặt. Võ Tử Tư ra tay để cho Hợp Hoan Tông Phương Cửu không an phận không rõ ràng. Ở hắn ấn tượng chính giữa, Võ Tử Tư là một cái rất người có lý trí. Chính vì hắn lý trí, hắn mới sẽ không làm ra lấy thành Thanh Vân một nhà lực đi ngạnh hám U Châu hai đại đỉnh cấp võ lâm. Thế lực đến nước. Cuối cùng Võ Tử Tư lựa chọn cùng U Châu hai đại võ lâm thế lực thông gia. Dùng loại này phương thức ôn hòa tới thành tựu hôm nay Thanh Vân Kiếm Tông. Theo bọn họ muốn đến, cho dù bọn họ ngày hôm nay ra tay thủ tiêu Gia Cát Thần Toán. Để cho Võ Mị Nương không ngồi vững cái này Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ vị trí. Võ Tử Tư hơn phân nửa là tức giận, nhưng hắn vẫn như cũ biết ẩn nhẫn. Sẽ không ra tay, nhưng tiếc là bọn họ đối với Võ Tử Tư biết rõ nhưng còn không có Gia Cát Thần Toán sâu. Đối với Võ Tử Tư như thế cái nhân vật kiêu hùng mà nói. Vì lợi ích bọn họ đích xác là biết ẩn nhẫn, nhưng hắn lại có thuộc về mình danh giới cuối cùng. Một khi ngươi xúc phạm hắn danh giới cuối cùng, vậy hắn bùng nổ cũng là hết sức kịch liệt. Nơi này là ta Thanh Vân Kiếm Tông. Ta bây giờ còn chưa chết đâu. Không tới phiên các người tới ngang ngược. Cho ta cút. Võ Tử Tư giận quát một tiếng. Cái cuối cùng cút chữ quát ra. Tiếng như sét đánh sấm hống. Uy thế kinh thiên. Phương Cửu sắc mặt âm trầm nói. Võ Tử Tư, ngươi làm như vậy. Có từng sau khi suy tính quả. Hậu quả. Hậu quả chính là ta mời ra đạo phù. Đem các người hai cái đều lưu lại. Đạo phù chính là một vạn năm trước đạo môn khai sơn lão tổ luyện chế một loại phù cách. Bây giờ đạo môn căn bản không luyện chế được loại này phù cách. Một khi sử dụng coi như là chân vũ cảnh giới đỉnh cấp cường giả cũng có thể bị trọng thương. Cho nên dùng đạo phù lưu lại bọn họ hai người tự nhiên không thành vấn đề. Một bản đạo phù có thể dùng ba lần. Ba lần sau đó đạo phù sẽ gặp mất đi tác dụng. Loại bảo vật này có thể nói là dùng một bản thiếu một bản. Bây giờ đạo phù ở đạo môn thánh địa cũng sẽ không vượt qua 10 bản. Bất quá Võ Tử Tư lại có một bản. Ở Thanh Vân Kiếm Tông thành lập lúc dùng qua một lần. Lần đó chém giết một cái chân võ sát cường giả cảnh giới. Mới để cho Thanh Vân Kiếm Tông ở núi Thanh Vân lập được căn cơ. Lấy Võ Tử Tư tính cách, nếu như không quyết định cùng U Châu hai đại đỉnh cấp võ lâm thực lực quyết liệt. Đối phương làm cho dù lại qua phân hắn vậy biết ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ nếu đã xé rách ra mặt, hắn vậy không ngại làm lại qua phân một chút. Võ Tử Tư, hy vọng ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay lựa chọn. Phương Cửu hai người lưu lại những lời này, trực tiếp xoay người rời đi, bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này,